Đô thị tu chân y thánh. Chương 837, động thủ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Thấy tình cảnh này vậy Viên Phi Vân trên mặt thần sắc lại đang đổi được hơn nữa ngạo mạn. Nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là ở xem một cái không biết sống chết, tự tìm đường chết ngu si. Mặc dù cái này Liễu Công mấy người cũng không có bị hắn coi vào đâu. Nhưng mà, những người này có thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Tầm thường giống như bọn họ thế hệ này người tuổi trẻ. Có thể có cái luyện khí tầng 8 cảnh giới tu vi liền đã coi như là rất ngày đầu. Có thể chút thực lực này. Nhưng ở Liễu Công mấy người kia trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Rồi sau đó, liền gặp một mặt khinh miệt nhìn về Trần Phi. Nói, dám cùng ta Viên Phi Vân làm khó dễ. Người lá gan thật coi như là thật lớn. Bất quá, chỉ là gan lớn hữu dụng sao? Không biết lượng sức người. Ha ha, lấy hắn thân phận cùng bối cảnh. Bạn cùng lứa tuổi ai không muốn lấy lòng hắn. Hiến mị với hắn. Muốn cùng hắn cái này tương lai luyện đan đại sư nhi tử đóng quan hệ tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử. Lại dám cùng hắn Viên Phi Vân đối nghịch. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra bất mãn mãnh liệt. Chó má, đến bây giờ ngươi đang còn muốn Viên thiếu trước mặt tự tìm cái chết. Ta cùng Viên thiếu giày ống. Ngươi liếm là không liếm. Một bên, vậy Tư Mã Quân chen miệng nói. Trên mặt thần sắc lộ vẻ được vô cùng làm hãnh diện chậm cùng sướng thoải mái. Còn có vậy từng tia âm hiểm. Hắn trong lòng bây giờ mặt muốn nhất chuyện. Liền là như thế nào đem Trần Phi chỉnh chết. Tự nhiên chuyện này vượt nháo càng lớn mới phải. Bởi vì là chỉ có như vậy. Vậy vì thống lĩnh, mới phải tự mình ra mặt bắt người. Thằng nhóc, ta Liễu Công hôm nay ở nơi này thả cái bảo. Nếu là ngày hôm nay ngươi không thể để cho Viên thiếu còn có Quân thiếu trong lòng lửa phát ra ngoài. Như vậy, cũng đừng trách chúng ta mấy huynh đệ. Lòng dạ độc ác. Vậy vóc người uy mãnh Liễu Công hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Uy hiếp nói. Không sai. Thứ không biết chết sống. Lại dám trêu chọc Viên thiếu còn có Quân thiếu. Thật là vô cùng gan dạ. Tự tìm đường chết. Không biết Viên thiếu còn có Quân thiếu là thân phận gì. Và hắn phế nhiều lời như vậy làm gì. Trực tiếp động thủ bắt lại. Để cho hắn cho Viên thiếu còn có Quân thiếu liếm đế giày. Chung quanh hắn vậy mấy cái cao lớn thô kịch người vậy bắt đầu hung tợn phụ họa. Một mặt cười nhạt hình dáng. Ha ha, ha ha ha. Thấy tình cảnh này vậy Viên Phi Vân Viên thiếu không khỏi đắc ý, ngón tay một vung. Chỉ Trần Phi lỗ mũi. Cười to nói. Thằng nhóc, ngươi bây giờ nhìn thấy. Dám ở nơi này thanh long câu cùng ta còn có Quân thiếu làm khó dễ. Ngươi là có mấy cái đầu. Ngươi bây giờ sẽ ở ta trước mặt ra oai thử một chút. Quảng cáo. Vậy Liễu Công các người nghe vậy trên mặt vậy lộ ra cười nhạt. Chính là một cái tán tu. Liền dáng vẻ bọn họ trước đều giống như không gặp qua. Nhưng lại dám còn dám ở nơi này thanh long câu địa giới mà bên trong đắc tội Viên thiếu và Quân thiếu. Đây không phải là đầu óc có vấn đề tự tìm cái chết. Là cái gì? Chó má, quỳ xuống, cho ta còn có Viên thiếu liếm đế giày. Vậy Tư Mã Quân thấy tình cảnh này lập tức âm hiểm hét lớn. Quạt gió thổi lừa, hắn biết Trần Phi sức chiến đấu. Sợ rằng tuyệt không phải Liễu Công bọn họ mấy cái phế vật có thể so sánh. Bất quá, đây cũng không phải điểm chính. Điểm chính là chỉ cần cái này chó má dám ở nơi này động thủ. Như vậy, hắn dám can đảm ở cái này thanh long câu gây chuyện tội danh. Liền coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó, ha ha, ta xem ngươi còn có cái gì tư cách hoành. Hừ, quỳ xuống, gặp Tư Mã Quân hống được như vậy uy phong. Vậy Viên Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế. Uy Phong lẫm lẫm hét lớn. Thằng nhóc, ngươi không có nghe gặp Viên Thiếu còn có Quân Thiếu nói. Vậy hung thần ác sát Liễu Công các người vậy hướng Trần Phi hung tợn vây lại. Cả người nhộn nhạo mãnh liệt linh quang. Quỳ xuống. Ha ha, Trần Phi cười lạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp ra tay. Hướng vậy nguyên bản một mặt cười âm hiểm Tư Mã Quân năm ngón tay co giãn bắt đi. Linh quang dâng trào mãnh liệt. To gan. Vậy Liễu Công các người gặp Trần Phi không những không quỳ xuống. Cho Viên Thiếu Quân Thiếu liếm đế giày. Đến bây giờ lại còn dám chủ động ra tay. Lúc này nổi giận. Trong cơ thể kích động ra mãnh liệt lực lượng chung nhau ra tay. Bọn họ đều là luyện khí tầng 8 cao thủ. Hơn nữa trải qua lớn nhỏ cuộc chiến sinh tử dịch vô số. Sức chiến đấu siêu phàm. Cho nên bọn họ cơ hồ mỗi một người cũng không kém hơn phổ thông luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ. Như vậy dưới tình huống. Bọn họ như thế mấy người đồng loạt ra tay. Vậy uy thế. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường cao thủ luyện khí tầng 9 cũng được trong lòng lay động mấy phần. Nhưng mà, Trần Phi thực lực lại xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cút, chỉ nghe gặp màng nhĩ vang lên một hồi lăng liệt điếc tai nhức óc quát lạnh thanh. Một cổ vô cùng to lớn áp lực, còn có khủng bố kiếm khí. Liền giống như là cuồng đào giận cuốn vậy đáng sợ bao phủ ở bọn họ trên mình. Phịch, phịch, phịch, phốc suy phốc suy phốc suy. Liễu Công mấy người kia đều ở đây cái này ngay tức thì đều bị vậy mạnh mẽ vô cùng tam dương chân hỏa kiếm khí đánh thành trọng thương. Hộc máu bay rớt ra ngoài. Không còn sức đánh trả chút nào. Tê, cái này, không phải đâu. Thấy tình cảnh này mọi người không khỏi ngay tức thì sắc mặt nán lại. Trợn mắt hốc mồm, khó tin, hiển nhiên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể thực lực mạnh như vậy hãn. Liền liền uy danh hiển hách Liễu Công mấy người kia. Lại có thể đều không phải là hắn hợp lại địch. Ngay tức thì trọng thương. Không còn sức đánh trả chút nào. Vèo, ngay tại bọn họ trợn mắt hốc mồm. Cực độ rung động lúc đó. Trần Phi bất ngờ đã lại lần nữa ra tay. Thân hình chớp mắt. Xuất hiện ở mặt đầy hoảng sợ Tư Mã Quân trước mặt. Đưa tay chính là một chảo. Ngươi dám. Nhưng mà ngay tại lúc này. Vậy Viên Phi Vân lại có thể lập tức ngăn ở Tư Mã Quân trước người. Hắn từ cầm trước Viên Thanh Viên Đại Sư bối cảnh. Bối cảnh thiên đại. Tin Trần Phi cũng không dám động hắn một cây chút nào mau. Ta không dám. Có thể trong lòng của hắn ý niệm này cũng còn không xoay qua chỗ khác. Một bàn lớn bàn tay. Thì đã xuất hiện ở hắn bỗng nhiên ở giữa co rúm lại con ngươi chính giữa. Bóc. Một tát này thanh thúy vô cùng. In ở vậy Viên Phi Vân trên mặt. Trực tiếp là một cái tát đem tát bay ra ngoài. Trên đất để lại hai ba cái răng mang máu. Lao. Con bà nó. Thằng nhóc này lại có thể thật dám đánh mình. Bóc, một khắc sau. Vậy Viên Phi Vân bị Trần Phi một cái tát bay sau khi đi ra ngoài. Trần Phi lại một cái tát hung hăng khắc ở còn không có phản ứng tình hồn lại Tư Mã Quân trên mặt. Giống nhau thanh thúy vô cùng. Giống nhau chỉ là nghe gặp thanh âm kia. Cũng cảm giác làm người ta răng đau xót. Cảm thấy làm đau. Tư Mã Quân trực tiếp là bị Trần Phi cái này nặng nề một cái tát cho phiến che mắt. Người ngã nhào trên đất lên. CMN. Vậy Tư Mã Quân theo bản năng tức miệng mắng to. Đầu thiếu dưỡng khí chỉ muốn đứng lên. Cũng không cùng hắn đứng lên. Ở hắn tầm mắt trước chính là một mặt lớn dấu chân hung hãn in xuống. Quảng cáo. Phịch. Trần Phi một cước hung hăng dậm ở Tư Mã Quân trên mặt. Phát ra phanh một tiếng rên. À, khốn kiếp. Chó rác rưởi ngươi. Ô, ngươi có phải hay không chán sống? Ngươi có biết hay không ta là ai? Gia gia ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết cả nhà ngươi. Vậy Tư Mã Quân một mặt kêu thảm thiết. Một mặt khàn cả giọng uy hiếp. Nhưng mà một màn này. Tất cả mọi người tại chỗ nhưng thật hoàn toàn thấy đờ ra. Ma, CMN, cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì? Cái này Tư Mã Quân mặc dù thực lực không đủ, người cũng là cậu ấm. Nhưng vấn đề là ra ra hắn đây chính là bọn họ Thanh Long Câu chỉ có 4 vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh một trong à. Cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Đó là cái gì khái niệm? Muốn bóp chết tùy ý một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Vậy còn không cùng chơi như nhau. Nhưng bây giờ thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Hắn lại dám đem mình giấu đế giày ở Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu trên mặt. Đây quả thực là làm nhục. Vô cùng to lớn làm nhục. Đây nếu là truyền đi. Truyền tới Tư Mã Phủ bên kia. Lấy Tư Mã Khôn Đại Nhân đối với cái này Tư Mã Quân sủng ái trình độ. Còn không xích mích thiên. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Tư Mã Khôn Đại Nhân tự mình ra tay. Tìm hắn phiền toái sao? Đến lúc đó, chính là thần tiên cũng khó cứu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.